Phiêu du giang hồ, quyển 3 chương 43, đáng ra tôi nên làm nhà bảo tồn, nhưng lại cố đấm ăn xôi làm nhà thám hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao vậy cảm thấy khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, hay là, đã say mê ta rồi, giọng nói dịu dàng như làn gió vọng đến, người kia mỉm cười. Nói với tôi, ánh mắt đôi môi tuyệt đẹp, nụ cười mê hoặc tựa yêu tinh. Ánh sáng khắp nơi như hòa vào những cánh hoa bồ công anh giữa. Không chung, luồng sáng lại như chảy ngược là bởi người kia đang đi xa dần. Một người với đôi mắt người sáng, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Khóe miệng nhướng cao tôi nhìn hắn nói, chỉ là hơi kinh ngạc, chút thôi, từ khi nào Lầu Phong Vân lại xuất hiện nam nhân tuyệt sắc thế này. Trước khi ta ra tay, các hạ phải chăng nên cho người về báo với gia môn một tiếng. Ha ha, cô nương quả nhiên không nhận ra ta. Triều Lưu mỉm, cười, nhìn tôi, ánh mắt sáng trong như thủy tinh, chăm chú dò tìm sơ hở. Không nhận ra, sao có thể, khuôn mặt đó dù có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Tuy không biết tại sao hắn lại nghi ngờ mình, nhưng lúc này, tôi thật sự cảm thấy, hắn đang do thám tôi, nghi ngờ tôi chính là thượng quan tình, khốn kiếp giác quan của hắn thật nhạy bén, lúc nào cũng bí ẩn. Như thế, lại bị hắn nắm được đuôi rồi, có điều tôi không còn là thượng quan, tình chỉ biết trốn tránh trước đây nữa. Đúng, Lê Sa ta chuẩn bị chu toàn mọi thứ, đều là để đối phó. Với người đấy, cảnh tượng này, lão nương ta đã tập đi tập lại hàng trăm lần. Rồi, xem ra các hạ thực sự muốn tỉ thí với ta. Trước khi ta giết, các hạ, nói, ngươi là ai, vận công chấn mạnh xuống đất trong màn hoa ngập sữa. Không chung, tôi xoay người bay về phía hắn. Hắn từng tìm hiểu qua võ công của tôi, cũng biết tôi chẳng có nhiều nội lực, chính vì thế hắn vô cùng tự tin chắc rằng tôi không phải. Lê Sa, khép mắt lại, tôi cảm thấy đau đớn âm ỉ như bị nội thương. Phí lời, có thể không dự cảm trước được sao? Tên này còn lợi, hại hơn cả bọn Âu Dương thiếu nhân, chỉ dính một trường thôi, không biết tôi sẽ phải thổ ra mấy lít máu nữa. Nam nhân trước mặt vẫn mang dáng vẻ vô cùng yêu nhã nửa năm nửa. Ngồi bên gốc cây, một chân duỗi thẳng ra, trên tay cầm mấy cánh hoa rơi, từng sợi. Tóc khẽ bay theo làn gió, nửa khuôn mặt lộ ra, nghiêng nước nghiêng thành. Khi tôi phi thân đến, người đó hoàn toàn không né tránh, ngược. Lại càng tiến tới gần hơn, trong chớp mắt mặt tôi dừng lại ngay trước mặt hắn, cơ hồ như đã chạm tới, nhìn thấy đôi mắt ấy lộ ra vẻ hài hước dí dỏm, nhìn thấy đôi môi kia đang khẽ nhướng cao một góc, thoáng chốc hồng y vụt bay lên, tôi có chút mơ hồ, trước mắt tôi lúc này rốt cuộc là Lưu Niên hay Triều Lưu vậy, có lẽ cả hai đều không phải, chỉ là yêu tinh mà thôi. Tên yêu tinh này nhẹ nhàng giơ những ngón tay thon dài, nhặt từng cánh hoa rơi trên mái tóc tôi. Hắn cười, nói với tôi, gài lên những bông hoa này sẽ càng đẹp. Hơn nữa, ta đã từng gặp nàng, người con gái thứ hai thích hợp với sắc đỏ. Tôi rất muốn khống chế sắc mặt mình nhưng hoàn toàn không thể. Vì khuôn mặt tôi thoáng chốc đã đỏ lựng như quả cà chua. Tôi không nên trầm luân đắm chìm như thế phải không? Vì hắn, sẽ dùng vẻ đẹp này để mê hoặc bất kỳ người con gái nào. Và lại tôi cũng chẳng để tâm, người con gái thứ hai kia là... Ai, đăng đồ lãng tử, một còn không mau báo danh, gập mạnh cây, quạt mặt quỷ trong tay tôi bị thứ tình cảm phức tạp này ép buộc tức giận nói. Một, đăng đồ lãng tử cụm từ chỉ những người ham mê nữ sắc. Người kia lại chỉ mỉm cười, bật dậy đạp lá bay lên uyển. Chuyển như hoa rơi, càng lúc càng rời xa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, hắn nói xong. Liền bay đi, trong chớp mắt đã biến mất giữa không trung. Chỉ còn lại mình tôi, trái tim cơ hồ bị thứ gì đó đè lên nặng. Chịu, khiến ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Rốt cuộc tại sao lại mang khuôn mặt Lưu Niên xuất hiện trước mặt ta, chấm, ngươi là Triều Lưu, không phải Lưu Niên cứu. Ta, không phải chàng yêu tinh của ta. Không phải, tôi thẫn thờ như người mất hồn bước đến bên gốc cây, lặng lẽ. Ngồi xuống, đáng ghét, tại sao bất kể ta là thượng quan tình. Hay là Lê Sa, ngươi đều không buông tha ta. Trưởng môn, nước lê của người Âu Dương thiếu nhiên vui vẻ. Chạy tới, hào hứng nói. Vằn đen trên trán xuất hiện ngày càng nhiều, tôi một hơi uống. Cạn, người, khát lắm sao, hôm nay nóng thật đấy. Tôi khát hơn nữa lúc này lại cảm thấy hơi ngứa răng, chỉ muốn. Gặm vỏ cây thôi, người không nên nhìn thuộc hạ như thế, nếu người muốn. Ăn lê hãy nói với thuộc hạ. Âu Dương thiếu nhiên mở miệng ngô nghê nói. Tôi trong mắt nhếch mép nói, ăn đi ta không muốn, ăn nữa, nhớ là lúc ăn phải cầu nguyện đấy, cảm tạ người nào đã chế tạo ra chiếc mặt nạ bán tự động. 2, này, 2, chiếc mặt nạ bán tự động, ý nói chiếc mặt nạ này có một nửa bên dưới có thể tháo ra tháo vào hay đẩy lên đẩy xuống để tiện cho việc ăn. Uống, thật là phụ bạc mặt nạ của Mạc Nguyệt quá. Bán tự động nghĩa là gì? Nghĩa là ta muốn đi ngủ, nhưng chuyện đó với việc người muốn đi ngủ chẳng có liên quan gì cả. Im ngay, nổi giận đùng đùng, tôi quay người tìm tư thế thích hợp chuẩn bị đắm mình vào giấc ngủ. Âu Dương Thiếu Nhiên ngồi bên cạnh An Lê, không gian tứ phía tĩnh lặng vô cùng, đợi một lát sau mới rầu rĩ nói. Ta nhìn thấy hết rồi. Tôi không đáp lại, mệt mỏi nhắm mắt. Thiếu Nhiên của tôi, từ khi nào lại dùng lời lẽ nặng nề như thế để nói chuyện với tôi vậy? Trẻ con vốn chẳng nhiễm bụi trần, lẽ nào huynh bị tôi đẩy vào chốn trần ai rồi sao? Nàng để tâm đến hắn phải không? Thích hắn, không, thậm chí còn hơn cả thích, ta đều biết nàng thường tỉnh giấc giữa đêm là vì mơ thấy hắn. Nàng thích nhắm mắt giữa thảm hoa, là vì muốn ảo tưởng rằng hắn đang nằm bên cạnh. Mỗi khoảnh khắc khi nàng thức dậy, người đầu tiên nàng nghĩ đến cũng là hắn. Bất luận nàng làm gì, ở đâu, gần hay xa hắn, bên cạnh nàng lúc nào cũng có bóng hình của hắn, không sao tan biến được. Ta biết tất cả, vì ta cũng thường xuyên như thế. Mắt đã khép chặt nhưng lại cứ như đang mở trừng trừng. Dường như tôi nhìn thấy nụ cười của Âu Dương Thiếu Nhiên ở bên cạnh tôi, dựa vào gốc cây, khẽ khàng đung đưa quả lê trên tay, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Những thứ con người ta muốn quên đi thì lại nhớ rất rõ. Khi chúng ta muốn thực sự quên một người đã xa, chúng ta sẽ luôn cảm thấy người đó vẫn đang ở bên cạnh mình. Bởi vì các huynh luôn cảm thấy người đó vẫn đang ở bên cạnh mình. Bởi vì các huynh luôn ở bên cạnh tôi, cho tôi mới thường quên đi những thời khắc đáng nhớ. Đó phải chăng chính là mối quan hệ giữa tôi và các huynh? Tôi biết chắc rằng mình rất quan tâm đến các huynh nhưng lại chẳng cách nào nhớ tới các huynh như nhớ tới hắn cả. Càng không thể gần gũi, cũng không thể thù địch, tình cảm nồng đậm tới nỗi không thể thoát ra nổi, lại càng lúc càng mãnh liệt khắc sâu trong tâm trí. Có người nói, những thứ không có được vĩnh viễn là thứ tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những thứ đã đạt được dù sao cũng chắc chắn nên chẳng còn lo lắng được mất nữa. Tôi cũng là loại người như thế. Tôi chẳng dám hỏi Âu Dương Thiếu Nhiên, dù tôi coi như thế, bọn họ phải chăng vẫn muốn ở bên cạnh tôi? Dù người tôi nghĩ đến không phải là họ, dù tôi chẳng hề nhớ đến họ trong bất cứ giây phút nào. Có người nói, tình yêu giống như một canh bạc. Tôi là một con bạc đã thắng rất nhiều. Trước mắt tôi có hai con đường. Một là nhà bảo tồn, bảo vệ rất nhiều những thứ đồ quý báu mà mình đã giành được. Hai là thám hiểm, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại của chính mình. Tôi nên làm một nhà bảo tồn, đáng tiếc tôi lại lựa chọn làm một nhà thám hiểm. Từ đám cỏ bên cạnh bỗng nhiên vang lên những tiếng động khe khẽ, một bàn tay chậm chậm nắm chặt tay tôi. Tôi đột nhiên phát hiện tay của Thiếu Nhiên lớn hơn tay tôi rất nhiều. Từ khi nào chàng thiếu niên hồn hậu đã trở thành một nam tử chân chính rồi? Cho dù nàng không thể thường xuyên nhớ tới ta, ta vẫn muốn giữ nàng bên cạnh, chỉ ít ánh mắt ta có thể thấy được dáng vẻ nàng. Không phải bóng hình, không phải ảo ảnh, mà là nàng thực sự. Cho nên ta muốn mình cũng luôn đọng lại trong đôi mắt nàng, không phải là bóng hình trong ảo tưởng mà là con người chân thực của chính ta. Bờ vai ta không rộng, nhưng lúc nào cũng có thể làm chỗ dựa cho nàng. Bàn tay ta chẳng lớn, nhưng nếu nàng cần ta cũng sẽ mãi mãi như thế này, nắm thật chặt bàn tay của nàng. Nước mắt tôi trào ra, như đã chảy ngược vào tim, như đã thấm sâu trong huyết mạch, dòng máu đang chảy dần dần trong cơ thể, cơ hồ ẩn chứa rất nhiều nỗi bi thương, ngay đến bản thân cũng có thể cảm nhận được từng ngóc ngách của nó, mà đó lại không phải là nỗi bi thương của mình tôi. Nỗi buồn đau của tôi, nỗi thương tâm chất chứa trong lòng tôi, chính là khi tôi cảm nhận được cơn bi thương này, tôi mới giật mình phát hiện ra, hóa ra tất cả những đau khổ ấy đều không phải của tôi, mà chính là của đám người bọn họ. Ở trước mặt tôi, Mạc Nguyệt như sụp đổ, Âu Dương Y chẳng nói nên lời. Âu Dương Huyền mỉm cười gượng gạo, Mạch Thiếu Nam nổi trận lôi đình. Âu Dương Thiếu Nhân chỉ biết run rẩy ôm tôi vào lòng, Âu Dương Thiếu Nhiên lại nói những lời như thế. Sáu người bọn họ ở bên cạnh tôi, chỉ có sáu người bọn họ đã vì tôi mà làm mọi chuyện. Còn tôi, những việc tôi làm đều như cứa sâu vào vết thương trong lòng họ. Tôi rất muốn tặng cho mình một cú bạt tai. Nhưng khoảnh khắc, chiều tà ánh mặt trời phảng phất phủ lên thân mình, sức lực của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn đủ để nâng cánh tay lên nữa. Những bông hoa trên tóc dường như quá nặng nề, chúng như muốn thiêu đốt tôi vậy. Tôi giơ tay, run rẩy muốn gỡ xuống nhưng lại bị Âu Dương Thiếu Nhiên ngăn lại. Rất đẹp, tôi lắc đầu yếu ớt, quá, nhức mắt, xin lỗi, tôi có lẽ cũng không thể thích huynh, dù chỉ một chút cũng không, Lưu Niên cũng thôi, Triều Lưu cũng dừng, tôi có lẽ không nên tồn tại bất cứ tình cảm nam nữ nào ở trên thế giới này nữa. Cách chương.